Tà Thiếu Dược Vương, chương 144, cánh cửa thần kỳ, góc truyện audio.com. Vốn là Kim Sư đang nhảy lên nhất thời bị sát khí này làm cho sợ đến giật mình một cái, dù sao cũng là đại yêu hóa hình, có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức cường đại phát ra từ phía trên cửu tự sát ấn. Linh khí, hơn nữa còn là linh khí tuyệt phẩm, làm sao có thể, trên người tiểu tử này làm sao có thể có linh khí tuyệt phẩm. Linh khí tuyệt phẩm, ngay cả Minh Ngọc Sơn Trang cũng chỉ có một kiện còn không thể vận dụng dễ dàng, tiểu tử này thế nhưng có, chẳng lẽ đây thật là bẫy dập, bất quá là một tiểu tử chân khí cảnh, cho dù có linh khí tuyệt phẩm thì có thể thế nào, linh khí tuyệt phẩm, ha ha. Trời cũng giúp ta, có linh khí tuyệt phẩm này, mị xà kia nào còn dám kêu gào cùng chính mình, cho dù là Long Vương cũng phải khách khách khí khí đối với mình, ha ha. Kim Sư đầu tiên là bị giật mình, thất kinh, sau đó còn lại là mừng như điên, mạnh mẽ há mồm không để ý thương thế, bộc phát ra nộ sư bào hao lần nữa, trong nháy mắt va chạm với chữ sát phía trên cửu tự sát ấn. Oanh, cũng không phải là va chạm một lần, lực lượng phía trên cửu tự sát ấn cùng lực lượng Kim Sư bộc phát ra hình thành thế giằng co. Chỉ thấy một con sư tử lớn màu vàng há hốc miệng trên không trung, bộc phát ra lực lượng cường đại, Nhậm Kiệt ở dưới cầm cửu tự sát ấn trong tay gắt gao ngăn cản. A. Kháo, giờ phút này Nhậm Kiệt mặc dù chính diện ngăn cản được công kích của Kim Sư, nhưng hắn cũng gần như sụp đổ, linh khí tuyệt phẩm thật sự mẹ nó không phải bình người thường có thể sử dụng, mặc dù cửu tự sát ấn này không có bố trí bất kỳ phong cấm nào thúc giục lực lượng có thể sử dụng, nhưng lực lượng tiêu hao kinh khủng thì làm cho một số gần như hỏng mất. Chỉ có trong nháy mắt chân khí mênh mông cũng đã tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế bởi vì là hắn, đổi thành chân khí cảnh tầng một khác cũng không có biện pháp kích phát ra uy lực của cửu tự sát ấn, Nhậm Kiệt bằng vào cường độ chân khí đặc biệt mặc dù kích phát cửu tự sát ấn, nhưng tiêu hao cũng đã làm cho hắn khó có thể tiếp tục. Nhậm Kiệt bằng vào thần thức đạt tới âm dương cảnh có thể cảm nhận được rõ ràng đặc thù của cửu tự sát ấn này, nếu như muốn chân chính phát huy ra lực lượng của cửu tự sát ấn, vậy tuyệt đối phải là âm dương cảnh sử dụng mới được. Bình thường mà nói, cho dù muốn kích phát ra uy lực cũng phải là thần thông cảnh, chân khí cảnh bình thường đưa chân khí vào trong đó nhiều nhất chỉ có thể làm cho nó động một cái mà thôi. Còn bà nó, không được, Nhậm Kiệt cảm giác mình cơ hồ bị rút hết lực lượng. Lực lượng cửu tự sát ấn này là linh khí tuyệt phẩm, sau khi linh khí tuyệt phẩm chân chính vận chuyển, có thể tự động hấp thu một phần thiên địa linh khí còn có thể lấy linh khí khác để chống đỡ. Nghĩ đến chỗ này, thần thức Nhậm Kiệt vừa động trong nháy mắt đã lấy một vạn đồng linh ngọc trung phẩm bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà Nhậm Thiên Hành lưu lại toàn bộ hóa thành linh khí tinh khiết đưa vào bên trong cửu tự sát ấn. Không có biện pháp, lực lượng bản thân không thể chân chính vận chuyển, cũng chỉ có thể mượn linh ngọc để thúc giục, cũng may Nhậm Kiệt đã đạt đến điều kiện cơ bản, miễn cưỡng có thể thúc giục cửu tự sát ấn, nếu như chính hắn cũng không có biện pháp thúc giục cửu tự sát ấn này, giống như là phi cơ không có chìa khóa để khởi động, thêm nhiều dầu hơn nữa cũng không bay nổi. Vốn chỉ là một chữ sát, góc truyện audio.com. Nhàn nhạt phóng lên cao, dưới nộ sư bào hao của Kim Sư đã mơ hồ bị tán loạn, Kim Sư kia đang hưng phấn vì sắp nuốt dưới Nhậm Kiệt dẫn linh khí của hơn vạn linh ngọc trung phẩm vào, trong nháy mắt chữ sát của cửu tự sát ấn kia trực tiếp chân thật. Sát khí đầy trời, giống như tu la địa ngục, huyết tinh chi khí tràn đầy thiên địa, đồng thời phía trên cửu tự sát ấn lại có hai chữ sát nhàn nhạt phóng lên cao, một chữ sát chân thật, hai chữ sát nhàn nhạt. Oanh, lần này uy lực bạo tăng không biết gấp mấy chục lần trong nháy mắt, từ mới vừa rồi chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản trì hoãn công kích của Kim Sư, trong nháy mắt đã phản kích. Lực lượng mạnh, Kim Sư hoàn toàn không có phản ứng kịp, làm sao có thể, Kim Sư không dám tin, nhưng chữ sát chân thật này trong nháy mắt đã oanh nát nộ sư bào hao của nó, sau đó 3C chữ sát đã trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, bên trên mang theo lực lượng để cho máu trong cơ thể Kim Sư trong nháy mắt bị rút ra, máu cùng lực lượng của đại yêu hóa hình bị cửu tự sát ấn hấp thu, cửu tự sát ấn này lóe lên tia sáng, càng thêm nồng đậm. A, chết cùng chết. Xong, Kim Sư biết hoàn toàn xong, nó làm sao cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở chỗ này, bị một đám nhân loại nhỏ bé kém như vậy đánh chết. Mình ở Minh Ngọc Sơn Trang, ở dưới tay tồn tại như lão Đan Vương bảo vệ tính mạng, thế nhưng chết ở chỗ này. Cảm giác được lực lượng chữ sát kiêu anh kích tiến vào bên trong thân thể, cảm giác được máu tánh mạng, pháp lực cũng bị rút ra, Kim Sư cuối cùng thúc giục yêu đan trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, loại lực lượng chữ sát đánh vào trong cơ thể Kim Sư vốn là hấp thu hắn trong nháy mắt cũng tạm thời ngưng tụ, trong nháy mắt yêu đan trong cơ thể đại yêu hóa hình bành trướng đến cực hạn. Chạy, Nhậm Kiệt biết cần phải chạy, chạy xa xa, nhưng giờ phút này hắn ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không được, cửu tự sát ấn trừ bỏ ép khô lực lượng trong cơ thể ủng hộ duy trì cửu tự sát ấn đối kháng cùng Kim Sư, thân thể chịu áp lực cũng vượt quá tưởng tượng, cả người muốn vỡ vụn ra căn bản không thể động đậy. gia chủ, phiếu cơm lão đại, giữa không trung, kim sắc quang mang trong thân thể kim sư cùng tia sáng máu đỏ xung đột trở nên to lớn, không ngừng trở nên to lớn, Nhậm Kiệt nhìn, lại không có biện pháp nhúc nhích một chút. Lần này thật đúng là chơi lớn. Nhưng vào lúc này, thần thức của Nhậm Kiệt mạnh mẽ nhận thấy được thứ mà Lục Thúc cho ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật gia chủ mang theo trên tay lại có phản ứng, thế nhưng đang điên cuồng hấp thu linh khí, điên cuồng hấp thu, mới vừa rồi linh khí mạnh mẽ đánh vào bên trong cửu tự sát ấn đã phiêu tán không ít, giờ phút này đều đang bị khối ngọc giản này hấp thu, phía trên ngọc giản này quang mang đại thịnh. Thời điểm này, đồ vật này sao vậy, cũng tới tham gia náo nhiệt, ngọc giản này rốt cuộc sao lại thế này? Đồng Cường, Tả Kiếm bọn họ dùng hết tốc lực xông tới đầu tiên, đáng tiếc hết thảy chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng bọn hắn muốn phi tới hết thảy đều đã chậm không còn kịp rồi. Oanh, trong mắt Nhậm Kiệt kim sư ở không trung giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung, rốt cục nổ tung, mang theo màu vàng cùng huyết sắc quang mang nổ tung, bất quá ở bên trong thần thức của hắn cuối cùng mơ hồ nhận ra một cổ khí tức quen thuộc. Mập mạp Dư Quang khóe mắt phát hiện một đạo tốc độ vượt. gocchuyenaudio.com, quá tưởng tượng, trong nháy mắt sắp tới cực hạn, để cho lực lượng của kim sư chợt nổ tung cũng có vẻ chậm lại. Tốc độ của thân ảnh này nhanh đến cực hạn, bởi vì quá nhanh, vọt tới chỗ Nhậm Kiệt đã va chạm thật mạnh vào Nhậm Kiệt, mang theo Nhậm Kiệt cùng nhau bay về phía xa. Lần này lực đánh vào quá mạnh mẽ, Nhậm Kiệt cũng cảm giác ý thức mơ hồ, cuối cùng trong nháy mắt mất đi ý thức, thần thức của Nhậm Kiệt miễn cưỡng phát hiện hết thảy. Oanh, nổ tung thật lớn, san bằng hết thảy đồ vật bên trong mấy cây số chung quanh, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Ngay cả nơi xa Đồng Cường, Tả Kiếm cùng những người của cận vệ đội ở nơi xa còn chưa kịp xông tới, cũng bị khí lãng nổ tung đánh tới bay lên, cũng may bọn họ cách khá xa, mặc dù bị thương lần nữa, nhưng cũng không có tạo thành thương vong quá lớn. Bất quá khổ chiến lúc trước đến nổ tung thật lớn lần này, có thể đứng lên cũng không nhiều. Gia chủ, Đồng Cường đứng lên trước tiên, bởi vì quá mạnh phun ra một búng máu, trên người nhiều chỗ bị thương có thể thấy xương hắn cũng không kịp quản, mạnh mẽ xông về trung tâm nổ tung mới vừa rồi. Thấy, lúc này, người thứ hai chạy tới chính là Tạ Kiếm, muốn há mồm nói chuyện cùng Đồng Cường, nhưng nói vài cũng không nói toàn bộ, thở dốc vài cái áp chế huyết khí trong miệng cùng lực lượng quay cuồng trong cơ thể, lúc này mới nói. Ta, mới vừa rồi thấy, cuối cùng mập mạp xông tới, mang theo gia chủ cùng nhau bay ra ngoài, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn tia sáng, giống như là một cái cửa, sau đó bọn họ đã không thấy tăm hơi. Tia sáng hình thành cửa, người tiến vào trong đó có thể xuyên qua để rời đi, liên quan đến quy tắc tục truyền nói là đại năng hiểu được không gian mới có thể nắm trong tay. Làm sao có thể xuất hiện thứ trong truyền thuyết, cái loại lực lượng này cho dù là đối với cửu đầu Long Vương, lão Đan Vương Ngọc Trường không bọn họ mà nói tất cả đều là một cái mơ ước xa vời, đối với người bình thường mà nói chính là truyền thuyết thần thoại. Khụ, ta, đã thấy, nhìn địa phương mập mạp cùng Nhậm Kiệt biến mất, Đồng Cường sững sờ xuất thần, cuối cùng lẩm bẩm nói. Đã thấy, Tả Kiếm cả kinh quay đầu nhìn về phía Đồng Cường. Loại chuyện trong truyền thuyết này, nhìn thấy một lần hắn cũng đều có chút hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm, hoa mắt chứ, Đồng Cường thế nhưng nói trước kia hắn đã thấy. 10 năm trước lão gia chủ, thời điểm xuất hiện, đã thấy. Đi, khụ, nơi này không thể lưu lại, gia chủ hẳn là qua một đoạn thời gian nữa sẽ xuất hiện ở địa phương khác, có lẽ sẽ rất xa, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được gia chủ. Đi, Đồng Cường cũng không nói nhiều, bởi vì hắn mơ hồ biết chuyện này liên quan đến rất nhiều bí ẩn, lần trước là bởi vì trong chiến đấu nguyên nhân ngoài ý muốn mà đột nhiên xuất hiện, chỉ bất quá khi đó là lão gia chủ đang đuổi giết địch nhân. Nghe Đồng Cường nói như thế, Tả Kiếm cũng không hỏi tới nhiều hơn nữa, lần chiến đấu này đánh rất thê thảm, nhưng cuối cùng bất khả tư nghị đánh chết một gã đại yêu hóa hình, đây là kiến tạo ra kỳ tích. Đại yêu hóa hình A, đây chính là tồn tại cường đại có thể so sánh với cường giả siêu cấp âm dương cảnh cùng cấp bậc, thế nhưng thật sự bị giết. Kiện pháp bảo gia chủ thi triển ở gocchuyenaudio.com, thời khắc cuối cùng kia, linh khí tuyệt phẩm còn có thể bộc phát ra uy lực như vậy, còn có tia sáng hình thành lên cánh cửa xuất hiện cuối cùng kia. Ở trên người Nhậm Kiệt quá nhiều thứ khó có thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Vốn Tả Kiếm cho là mình đã đều gặp biết, hiện tại mới phát hiện trước kia biết đến bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, chín châu mất sợi lông không đáng kể mà thôi, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Cánh đồng tuyết mênh mông, ngọn núi cao vút trong mây, đại dương vô biên vô tận, trong sa mạc rộng rãi vô ngần, một vài người mặc trang phục sát thủ cửu sát chữ nhân đặc biệt đồng thời nghe được một cái thanh âm, nhận được một tin tức. Cửu tự sát ấn bị người ta sử dụng, tất cả tỷ thí vương giả sát thứ 9 mới nhất của cửu sát chữ nhân dừng lại, người có thể tìm kiếm được người dám can đảm sử dụng cửu tự sát ấn khinh nhờn cửu sát chữ nhân rồi giết chết, chính là cửu sát vương giả nhiệm kỳ tiếp theo, địa điểm, Minh Ngọc Hoàng Triều. Bất luận là người đang chiến đấu, luyện đan, hoặc là tu luyện, lên đường toàn bộ dừng lại, sau một khắc đã để xuống tất cả mọi chuyện chạy tới Minh Ngọc Hoàng Triều. Đây chính là quy củ của cửu sát chữ nhân, chỗ tốt to lớn khi trở thành cửu sát vương giả, đủ để cho mọi người động tâm. Loại biến cố này cực ít phát sinh trong tàn hồn, một khi phát sinh cũng sẽ được coi là kỳ ngộ, bởi vì có một vài người vốn là cơ hội không lớn cũng có thể tranh đoạt cửu sát vương giả, sau khi giành được cửu sát vương giả chỗ tốt to lớn, tài nguyên đủ để đưa bọn họ lên một đỉnh cao mới. Mà những người vốn là tân tân khổ khổ phấn đấu hồi lâu, đã có cơ hội vấn đỉnh cửu sát vương giả thì cũng hận người dùng cửu tự sát ấn đến tận xương tùy. Cách chương.